Chương 2181, là nàng mị lực không đủ rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn kéo lấy Tư Dạ Hàn tại một tấm nhỏ hẹp trên giường sắt ngồi xuống, bảo, mau tới đây, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi, cái này phòng đơn vẫn là ta hô tới hít, là một vị có thiện tâm đại lão nhường cho ta đấy. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt mở miệng. Tư Dạ Hàn đảo mắt nhìn một vòng, thuận miệng hỏi một câu, ở trên đảo ngươi nhìn thấy hắn rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn một bên theo trong túi thay đổi y phục một bên hỏi, à ai vậy? Tư Dạ Hàn dừng một chút, ngay sau đó mở miệng, Kỳ Hoàng. Diệp Hoàn Hoàn sặc một cái, gãi đầu một cái nói, không có đâu, không có gặp hắn, ngược lại là gặp được ta một bằng hữu, Thiên Kiêu Lão Đại Hải Đường, nàng nói với ta Kỳ Hoàng không biết là nghĩ được biện pháp gì, đã sớm ra biển rồi, trước khi đi còn để lại một phong rất kỳ quái tin cho ta, ta phá giải Nư A Nga Y, cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, Kỳ Hoàng không tại trên đảo. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Tư Dạ Hàn không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt dường như hơi chìm chút ít. Cái đảo này, muốn bằng sức một mình rời đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn chỉ là tìm tới cái đảo này, xác định phương vị của nó liền hao phí số lớn tinh lực. Huống chi cái đảo này địa hình chung quanh cực kỳ phức tạp, dòng nước ngầm đá ngầm nhiều vô cùng. Hắn có thể thành công đi thuyền đến được là mời có mấy chục năm kinh nghiệm vận chuyển đội tàu làm kín đáo kế hoạch. Cho dù là như vậy, vận chuyển cũng có nguy hiểm cực lớn. Bất quá, nếu Kỳ Tu Nhiễm dám ra biển, lấy cá tính của hắn, chắc là có vạn toàn nắm chặt. Diệp Hoàn Hoàn thấy Tư Dạ Hàn dường như trầm tư cái gì, rất sợ hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vội vàng nói sang chuyện khác. À đúng rồi, bảo, ngươi biết ta ở trên đảo gặp ai rồi sao? Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Biết Diệp Hoàn Hoàn tại cưỡng ép nói sang chuyện khác, Tư Dạ Hàn cũng không có vạch trần. Ai ngươi đại chất tử? Tư Xuân A Phi, ta đều bị những người đó mang lệnh ra, là Tư Hạ, Tư Hạ. Tư Dạ Hàn nghe vậy quả thật có chút kinh ngạc, Tư Hạ đúng vậy, ta gặp được hắn sợ hết hồn, khi đó, thấy hắn cầm lấy cái cuốc liền hướng ta chạy tới, còn tưởng rằng hắn muốn vì cha hắn báo thù đây. Bất quá cũng còn khá tiểu tử kia cũng biết cha hắn là tự làm tự chịu, không có gây khó dễ ta, nếu không ta còn phải để cho hắn, dầu gì theo bối phận đi lên nói. Ta cũng là hắn thím cửu. A Tư Dạ Hàn nghe vậy mặt không biểu tình mà mở miệng, không cần nhường. Diệp Hoàn Hoàn, là thân thuốc sao tiểu tử kia, vào lúc này phỏng trừng lại đi đào hố, quay đầu ta lại dẫn ngươi đi tìm hắn. Ta tắm rửa thay quần áo trước. Diệp Hoàn Hoàn bận rộn đem trong túi quần áo toàn bộ đều lấy ra. Tư Dạ Hàn thật sự là quá thân mật, một bộ đầy đủ quần áo sạch liền đồ lót đều chuẩn bị rồi. Chỗ này mặc dù có thể tìm được lãnh đạm nước tắm rửa, nhưng là vật liệu khan hiếm, căn bản không có quần áo thay đồ và giặt sạch. Đi một chút đi, trước bồi ta đi tắm rửa trước. Ngươi đều là ở đâu tẩy? Tư Dạ Hàn hỏi một câu. Diệp Hoàn Hoàn, trong đảo có một cái hồ nhỏ. Chân mày Tư Dạ Hàn hơi hơi nhíu lại, ngoài trời à, không có cách nào cái chỗ chết tiệt này, có thể có chỗ tắm rửa cũng là không tệ rồi, yên tâm đi, không có cái nào liều mạng dám nhìn lén khặc, ý tứ của ta đó là... Hơn nữa ta cùng Hải Đường đều là cùng nhau, lẫn nhau tuần tra, rất an toàn. Tư Dạ Hàn nghe vậy lúc này mới không nói gì. Hai người rất nhanh tới chỗ tám, lần này xung làm tuần tra theo Hải Đường đổi thành Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn cởi quần áo ra đem thân thể chìm đến trong nước, nằm ở trên hòn đá bên bờ, ngay sau đó liền nhìn thấy Tư Dạ Hàn giúp nàng cầm lấy quần áo, đứng ở không gần không xa địa phương, mắt nhìn thẳng cho nàng tuần tra. Diệp Hoàn Hoàn nằm ở chỗ này chật chật chắt lưỡi, ai, là nàng mị lực không đủ rồi sao lại có thể cái này đều có thể nhìn không chớp mắt dầu gì trộm liếc mắt nhìn à.